Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Có người nói em không còn là lọ lem. Tôi bỗng nhiên nghĩ, dĩ nhiên, rồi em làm sao lại là lọ lem được, bởi vì công chúa đã có hoàng tử. Tôi thì thực lòng mong muốn mình là hoàng tử. Nhưng hoàng tử thì sao cơ chứ? Rốt cuộc thì vẫn chỉ là một kẻ thất bại, đáng thương, chết chìm giữa biển tình. Đêm hôm đó, vì lo lắng em còn sợ hãi bởi bộ phim ma chết tiệt đó, tôi gọi cho em hàng chục cuộc điện thoại. Mãi sau em mới nhấc máy, giọng nói run run, nhưng vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ, làm tôi không khỏi nảy ra một ý định đùa cợt. Gửi bức ảnh máu me mà nhân vật chính làm mình cho em, thật không ngờ lại có tác dụng kinh khủng đến vậy. Em đứng giữa sân trường gào khóc gọi tên tôi, đầu bù tóc rối, nước mắt nước mũi từng giọt như thẩm thấu qua da thịt, xuyên qua trái tim tôi. Chính lúc ấy tôi đã thề sẽ không buông tay em dù có chuyện gì xảy ra. Dưới chân cầu Trương Dương vào đêm 30 Tết lạnh căm, tôi đã nói ra lời yêu với em, trao tặng em trái tim này. Tôi cứ lo em sẽ từ chối, cứ lo rằng em chỉ bỡn cợt tôi. May sao em đã nhận lời. Đôi môi anh đào thơm ngát như kẹo vội vã áp lên môi tôi, thay cho lời yêu. Thật nhanh, một năm rồi, từng ngày tôi bên em tràn ngập hạnh phúc và ngọt ngào. Nhiều lúc tôi vẫn nghĩ đây chỉ là một giấc mơ, và tôi không mong mình tỉnh lại. Cuối cùng giấc mộng nào cũng đến hồi kết. Một hôm khi tỉnh lại, tôi chợt bàng hoàng nhận ra em đã đi xa. Chiếc máy bay kia đã đưa em vào khung trời xanh bao la ngút ngát. Tôi đã không thể ngăn cản em rời đi. Bản thân không thể ích kỷ như vậy, không thể bắt em rời gia đình, không thể bắt em từ bỏ ước mơ của mình. Và tôi biết em yêu anh Đào thế nào. Ngày ấy lần đầu tiên tôi nhìn thấy em đứng tần ngần ngắm tấm biển quảng cáo về Nhật Bản, nụ cười tràn ngập niềm vui thú. Nền background hoa đào màu hồng nhạt nổi bật lên là dòng chữ Love in Japan. Có khi nào em lại tìm thấy tình yêu thật sự của mình tại nơi ấy? Thực sự tôi đang sợ. Một năm nữa lại trôi qua trong tĩnh mịch, tôi vẫn không thể nào quên nổi cuộc sống thiếu em như một thói quen nguy hiểm đã ăn sâu vào máu. Ngày em trở về, tôi hận không thể ngay lập tức đem em trở lại bên tôi. Vậy mà lúc gặp tôi lại chỉ thốt được câu nói: một năm qua em sống thế nào? Thật đáng cười, tại sao khoảng cách giữa chúng ta ngày càng một rộng ra? Câu nói tôi không tự chủ được thốt ra, cứ như đã chia tay rồi vậy. Rõ ràng chúng ta chưa hề chia tay mà. Dù chỉ trên danh nghĩa hay gì đi chăng nữa, em vẫn là của tôi, nhưng sau đó em lại đi, chỉ hờ hững để lại hai chữ: tin em. Đến lúc ấy thực sự tôi nghĩ mình đã hết hy vọng thật rồi. Nhưng tôi mong nó không ngắn ngủi đến thế, vẫn mong em còn nhớ đến tôi. Tôi cố níu giữ. Như tình cờ, tôi cảm nhận thấy em không vui khi biết tôi chỉ là một thằng nhân viên quèn. Vì thế tôi đã cố gắng hết sức, phấn đấu làm việc điên cuồng để cho mọi người tâm phục khẩu phục cái ghế tổng giám đốc dựng cho tôi. Để em không coi thường, để em nhìn về phía tôi như đã từng, như dĩ vãng. Đến lúc tôi đã không thể nhẫn nhịn được nữa, nhớ em đến điên cuồng. Với lý do sang công tác, tôi tìm em. Tôi muốn nhìn thấy em chỉ một phút thôi. Lần đầu tôi gặp anh ta, ánh mắt sắc lẹm làm tôi có chút hoảng hốt. Thực chất lúc ấy tôi còn chẳng biết anh ta là ai, chẳng biết đó là người em yêu. Ấy vậy mà tôi lại sợ hãi vu vơ. Nực cười thật. Một cuộc gọi, thế là chấm hết. Tôi thực không ngờ em lại là một con người bội bạc đến vậy. Mặc cho tình yêu tôi dành cho em lớn đến đâu, thì em vẫn chẳng mảy may để tâm, dễ dàng chối bỏ. Rõ ràng tôi đã lường trước được, nhưng đến lúc phải đối mặt vẫn đau đớn đến vậy. Thật ra thì tôi cũng chẳng là gì. Đến lúc này tôi mới nhận ra rằng chưa bao giờ em yêu tôi. Chưa hề. Khoác lên mình bộ trang phục đắt tiền phẳng phiu không một nếp nhăn, tôi phóng xe đi thẳng đến bữa tiệc xa hoa nhạt nhẽo và giả tạo. Như một linh cảm, tôi đảo mắt tìm kiếm bóng dáng em giữa những bộ mặt giả tạo. Vóc dáng đáng yêu, xinh đẹp và trong sáng. Tôi không hề bỏ cuộc, ít nhất là lúc này. À không, thực chất thì chưa bao giờ. Tôi không nghĩ mình lại yêu em nhiều đến như vậy. Cũng chẳng hiểu tại sao bản thân lại có sức mạnh để không ghét em, không coi thường em. Vốn dĩ đấy là bản năng. Trước người mình yêu, bất kể người yêu có yêu mình hay không, thì trong lòng vẫn có một tiềm thức muốn bảo vệ, che chở, bao bọc, không để ai khinh thường. Tình yêu là cho đi không cần nhận lại. Thật nực cười, làm gì có ai cao thượng đến nhường ấy. Và tôi nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net